Cuồng Long Vượt Ngục, chương 399, C399, Bệnh viện Trung ương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xử lý xong chuyện nhà họ Diệp, Diệp Lâm đi ra ngoài có điều. Anh vừa đi không được bao xa là đã bị một người đàn ông mặc áo blau gọi lại, xin hỏi anh chính là Diệp Thần Y hả? Ừ, còn anh là? Diệp Lâm nhìn anh ta, rất xa lạ, chưa từng gặp mặt. Tôi là bác sĩ ở Bệnh viện Trung ương. Anh ta giới thiệu một cách đơn giản, không biết Diệp Thần Y có rảnh hay không, giám đốc Khang chúng tôi muốn gặp anh một lần. Dứt lời, anh bác sĩ chỉ về phía cửa kính sát đất ven đường bên kia, một người đàn ông trung niên kiểu tóc vuốt ngược, đang ngồi bắt chéo chân, dáng vẻ nhàn nhã thoải mái. Thấy Diệp Lâm nhìn về phía mình, ông ta gật đầu một cái, ý bảo anh đi vào. Bên trong nói chuyện, Bệnh viện Trung ương, Diệp Lâm chưa từng có qua lại với người của Bệnh viện Trung ương. Nhưng anh cũng biết bọn họ đều là bác sĩ ăn cơm nhà nước. Bọn họ tìm đến mình rồi, vậy mình cũng đi xem bọn họ muốn nói cái gì. Vậy nên Diệp Lâm quay người đi vào trong tiệm trà kia. Diệp Thần Y, nghe tiếng đã lâu, mời ngồi. Giám đốc Bệnh viện Trung ương Khang Thành Đan thấy Diệp Lâm đi vào thì khách sáo chào hỏi, dù vậy cũng không chịu đứng dậy chào hỏi. Diệp Lâm không để ý mấy loại nghỉ lễ xã giao kia, nên cứ ngồi xuống ghế. Không biết giám đốc Khang tìm tôi làm gì? Khang Thành Đan cười nói, Diệp Thần Y đúng là người sảng khoái. Vậy được rồi, tôi cũng không nói vòng vo nữa, mà nói thẳng vào chuyện chính luôn. Dứt lời, Khang Thành Đan ngồi thẳng người dậy, nghiêm túc nói. Viên thuốc có thể chữa mọi chứng bệnh mà Bộ Tài chính đưa đến chỗ chúng tôi trước đây là do cậu luyện chế hả? Đúng vậy, Diệp Lâm không giấu giếm, trực tiếp gật đầu thừa nhận. Nghe vậy, gương mắt Khang Thành Đan lập tức sáng ngời. Vội vàng hỏi, luyện chế thế nào, có đơn thuốc không? Diệp Lâm cười nói, nếu là thuốc thì tất nhiên phải có đơn thuốc rồi, chứ chẳng lẽ tôi có thể luyện bừa là luyện ra à? Nghe vậy, Khang Thành Đan cũng cười cười, rồi chớp mắt nói. Vậy thì Diệp Thần Y, tôi cũng không giấu nữa, Bệnh viện Trung ương chúng tôi muốn mua đơn thuốc của cậu ra giá đi. Lúc nghe Khang Thành Đan hỏi về chuyện đan dược, Diệp Lâm liền mơ hồ đoán được mục đích của ông ta. Diệp Lâm lắc đầu nói, không bán, chuyện vừa hoàn thành. 1, bạn trai cũ mất trí nhớ. 2, bạn trai chó con giúp tôi và mặt em kế trà xanh. 3, chất xúc tác ngọt ngào. 4, không thể buông tay anh. Khang Thành Đan không ngờ Diệp Lâm lại từ chối một cách dứt khoát như vậy. Ông ta vội vàng nói thêm, chúng ta có thể bàn thêm về giá. Bọn tôi là Bệnh viện Trung ương, bao nhiêu tiền cũng mua nổi. Xin lỗi, đây không phải là vấn đề về tiền. Diệp Lâm kiên quyết lắc đầu. Đơn thuốc không thể truyền ra ngoài. Hơn nữa, tôi định tự mình mở xưởng đan dược để bán độc quyền. Ồ, Khang Thành Đan hiểu ý của Diệp Lâm. Thay vì bán đứt một lần, không bằng lũng đoạn thị trường đan dược. Cái loại thần dược kia không sợ bán không được, chỉ sợ có bao nhiêu tiền cũng phải tranh giành đi mua. Thậm chí rất có khả năng, một khi bán nó ra thị trường, thì nó sẽ trở nên rất khó mua được. Rốt cuộc thì nó là cái thứ mà ngay cả Bệnh viện Trung ương bọn họ cũng mơ ước, thì làm sao còn là cái thứ bình thường được nữa. Người bình thường thế nào cũng đổ xô đi mua thôi. Hay là thế này đi, Khang Thành Đan lại thay đổi góc độ nói. Chúng ta hợp tác đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Thành Đan định mua đơn thuốc từ trong tay Diệp Lâm cũng là vì bán độc quyền. Cách chương.